À, chúng ta tiếp tục. Như vậy chúng ta qua cái phần tà kiến. Tà kiến này nhắc lại một lần nữa rất là quan trọng. Cho nên quý vị mà rời xa chánh pháp thì rơi vào tà kiến đời này đời sau, rơi vào ác đạo, khổ báo ê chề, khổ đạo trăm bề. Như thân bèo già từ kiếp nguy trôi, con côi không mẹ. Kiếp này có mẹ chứ kiếp sau là con côi không mẹ. Mẹ ở đây là ai? À, chánh pháp. Không có chánh pháp là tà kiến. Rơi vào tà kiến là không có chánh pháp. Vậy tà kiến và không tà kiến do ai? Do ai? Do mình. Đừng đổ lỗi môi trường, đừng đổ lỗi bạn bè quyến rũ nha. À, do mình tâm không vững, nghiêng ngả ngả nghiêng, thấy cái này hay anh cũng nhảy vào, cái nào hay anh nhảy vào, rồi nó đi khi nào không biết, và người phải chịu trách nhiệm đó là chính mình. Tại mình tạo ra một cái nghiệp như thế và cho chúng ta kết quả như thế. Khi tà kiến khởi sinh thì tâm tham khởi sinh. Vì sao lúc tà kiến khởi sinh thì tâm tham khởi sinh? À, vì chúng ta nghiêng về bên đó. Hôm trước sư nói ái có nghĩa là nghiêng, ái lực nó nghiêng về một bên, thì lúc đó là có tham. Cho nên tà kiến nằm trong bốn cái tâm tham ở bên này. Chúng ta đọc ra hết thì ra tà. Sống phải giữ tâm. Somanasa sahagatam dithi gata sampajitam asankarikam. Somanasa sahagatam dithi gata sampajitam asankarikam. Nhưng qua đấy thì không có tà kiến nữa. Cho nên somanasa sahagatam dithi gata vipajitam không tương ứng với tà kiến, không thể được tà kiến asankarikam. Somanasa sahagatam dithi gata vipajitam asankarikam. À, bốn tâm bên này cũng có tà kiến thì có cái khác. Đây tà kiến ở đây thì nó sẽ có khi là có mana, có khi là không có mana. Mana có nghĩa là ngạ man hay là ngạ hay là man. Mana dịch là man, tâm sở. Man ở đây có nghĩa là khinh man, có nghĩa là khi nào có màn sẽ sinh thì có cái sự so sánh ở trong đó. Định nghĩa Bali Seyohang Asmiti Adina Adina Manyati Ti Mano, gọi là màn. Mana là bởi vì tự hào rằng ta hơn người, vân vân. Màng là lòng tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường rẻ kẻ khác, khoe khoang, tự hào. Bên cạnh đó còn có tàn thái tự ti, mặc cảm, coi thấp mình, cũng là sự biểu hiện của màng tâm sở. Là cả hai mặt ha. Mình hơn người cũng là màng, mà thua người cũng là màng. Cho nên tự ti có tốt đó, từ cao cũng không tốt. Đây thế nào là tốt? Mình bằng người ta rồi mình so là mình bằng người ta, có tốt không? Không. Mình chỉ biết chừng đó thôi, thì đừng so. Vì so thì có hơn, có thua và có bằng. Còn không so thì không có mà, không so sánh. Ra đường thấy chúng ta có xe hơi, mình đi xe máy, mình có ô tô, bắt đầu so sánh. À, so sánh. Tôi đi học Pháp cao hơn anh, trình về Pháp, level của Pháp tôi cao hơn anh. Nhiều. Nhiều lắm. Cho nên nó là biểu hiện một màn hết. Sự tự hào này biểu thị qua hai khía cạnh. Đối với bên ngoài tỏ ra kiêu căng tự đắc ngạo mạn, ngon lành hơn thiên hạ. Đội bên trong hận diện với điều mình đã làm được, như ngọn cờ phần phật tung bay trong gió. Làm được điều gì? Từ mình, từ hào sung sướng. Ta đứng trên đỉnh đèo, ha? Ta hạ quan người gió. Anh Văn nghe bài đó là cái gì? Bài của Duy Khánh. À, cái hồi ông vượt biên ấy, ông hạ quan này. ông ra đèo Hải Vân, ra Lân Cô để ông vượt biên vượt cũng được. Ông đứng trên ông hạ. Cho nên mình đứng trên đỉnh đèo, mình đừng nghĩ rằng mình cao hơn thiên hạ. À, mình đứng dưới vực sâu, mình nghĩ đừng nghĩ rằng mình thấp hơn thiên hạ. Ai cũng có cái chỗ đứng của họ. Mình sống thật tốt với cái chỗ đứng của mình. Cho nên Ngài Viên Minh hay dịch giảng cái câu trong kinh Pháp Hoa. Ngài thì Ngài thích đưa kinh bên kia về giảng. Thì Pháp trụ Pháp vị chư Phật thường hiện tiền, có nghĩa là mình đặt mình ở trên cái pháp trụ, tức cái chỗ mà pháp đó đứng đó, thì chư Phật thường hiện tiền. Tức là khi nào mình đứng đúng pháp, đi đúng pháp, ngồi đúng pháp, nằm đúng pháp, ăn đúng pháp, học đúng pháp, tất cả đều ở cái mức tại chỗ mà pháp đặt lên, thì mình đặt lên đấy. Lúc đó chư Phật thường hiện tiền, tức là chư Phật xuất hiện. Có nghĩa là sao? Chư Phật là gì? Tánh. Tánh gì ạ? Tánh giác. Lúc đó tánh giác nó xuất hiện. Cho nên mình biết mình đứng đúng chỗ. Còn mình đứng sai chỗ là do gì? Mê mờ, vô minh. Hả? Mọi người hiểu chỗ này à, hơi ngôn ngữ hóa tí, cách điều tí, nhưng mà đúng là như vậy. Tức là mình trở về với cái tài đấy và bây giờ chứ có gì hết. Tức là cái tại giờ thời điểm này à, ví dụ thầy đang ngồi đây tại cái chỗ này là đúng chỗ, đúng. Thầy làm nhiệm vụ này đúng vị trí, đúng. Và thầy thấy mọi người, biết mọi người, cái thấy cái biết lúc đó chỉ mới ngang cấp độ gì tinh tấn và chánh niệm. Còn để tỉnh thức cái này thì thầy biết rằng không có sứ tượng nhân giảng pháp ở đây, đúng không? À, mà chỉ có một người làm một cái ngũ uẩn này đang làm cái nhiệm vụ như thế à, nó ra cái gì đó thì đúng pháp nó ra. Không phải tôi ngon nhận pháp quý vì phải nghe tôi quý ơi tôi theo tôi từ nay cho đến trọn đời, không có chuyện đó nhá. Nếu vì nào mà nói ông quý tôi rồi còn bỏ qua nghe pháp của ông kia là không được, chuyện đã từng xảy ra. Có một lần hồi đó thầy pháp hành còn làm sứ, ông còn kể cho sư nghe câu chuyện. Ông đến một cái trụ sứ khác, ở đó có ông sư rồi phật tử mà nghe sứ ra thì ngoài Hà Nội này thì mà 15 năm về trước thì mừng lắm, không cần biết là sư Nam Tông hay là sư Khất Sĩ. Có nhiều người bê coi họ đi tâm sư, thầy sư ngoài đường là cứ bê về nhà mời lên trai tăng dân cũng hầu hình lắm. Có vì nói pháp được thì họ nghe pháp, mà không biết đó là Khất Sĩ hay là Nam Tông. Thậm chí bê về trụng cái ông sư Lào, sư Thái, sư Miền đi du lịch không biết nói cũng mời về trai tăng. Thì gặp vì đó thì người Việt, nhưng mà tại cái thành phố đó thật quý y vì đó. Rồi thầy pháp hành ra giảng, họ tới họ nghe. Về cái là vì lên nước ngay, ông quy tôi rồi còn đi thì ngang người khác dạ, cả đó không đúng. Quy chúng ta quy Phật pháp tăng tăng bảo, không phải quy sư viên minh hay sư thường nhân hay là sư giới đức, không phải như vậy nhé. Tăng là tăng chủng ba đời, còn vì đó là đại diện cho tăng chủng ba đời đọc những cái tiếng Bali cho chúng ta theo thôi. Thế đó, để mà nhắc lại thôi. Cho nên khi mà chúng ta đứng đúng vị trí của mình thì màn có phát sinh được không? Không. Còn chúng ta ngân cô lên với nhìn lên trên, cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới thì màn nó sẽ sinh. Có đặc tính của màn đó là tự tôn, tự phụ. Nhiệm vụ cái phần sự của nó là thúc đẩy các cái pháp cùng sinh với nó, và là pháp tương ưng. Quả hiện hữu là đề cao mình như cờ gặp gió. Đây là nói về phía đề cao. Còn một phía nữa là hạ thấp mình, tự ti. Và có nguyên nhân gần là lòng tham, không kết hợp với tà kiến. Lòng tham không kết hợp với tà kiến. Hồi này có tà kiến là có lòng tham kết hợp với tà kiến, tâm tham. Còn khi mạng này nó sinh thì nó không kết hợp với tà kiến, nó nằm ở vùng tâm bên này. Vì sao vậy? Vì sao nó không kết hợp tà kiến được? Vì trong cùng một lần nó làm được hai việc. Vừa ngạt mạng mà vừa tà kiến, nó làm kịp. Vì nó làm cái nhiệm vụ so sánh mất rồi à, nó thì cái nhiệm vụ mà gọi như đi lệch theo tà kiến nó làm được. Màn này nó chia hai loại lớn, không đúng với sự thật có sáu hàng. Cao hơn mà cho rằng mình bằng người, cao hơn mà cho rằng mình thấp hơn. Khổ chưa? Mình cao hơn họ, cao đấy phải là chiều cao vậy à, mà mình cái tầm cao hơn họ mà cho rằng mình bằng người ta. Ví dụ người ta tại ta ca ngợi mình mà mình cao hơn họ là không đâu, tôi cũng như cả anh thôi. Đó là người ngạo mạn rồi đấy. Nếu trong tâm, nội tâm mình so sánh, còn họ nói là việc họ à, mình hà mình xuống cho bằng họ. Nhưng là như vậy thì nó trái với khiêm tốn này. Có trái với khiêm tốn không? Ví dụ mình bằng cấp cao hơn, mình làm việc giỏi hơn à, rồi người ta mới khen mình, thì mình nói không, tôi cũng như anh em thôi, tôi cũng bằng như anh em, tôi cũng có gì cao hơn. Trong tâm mình khởi lên một cái so sánh như vậy, lúc đó ngạ mạn sinh ra mà mình không biết. Có biết không? Không, không biết. Bởi vì nó thuộc về tâm tham, và trong khi có tâm tham thì nó có si tâm sợ. Bốn cái tâm sợ này đều tham gia trong 12 tâm đó, cho nên có si, cho nên mình bị. Mình biết rằng mình đang so sánh, không biết rằng ngã mạn đang sinh ra. Khi ngã mạn sinh ra, mình không biết có ngã mạn. Khi tham sinh ra, mình không biết có tham. Đúng ạ. Đúng ạ. Thế có người mà con biết chứ, con mới tham đây này. Mới tham đây này có nghĩa là à, nó đi rồi, pass away rồi, đúng không? Nó chết rồi, nó đi qua. Thế cả gì biết? Tâm sau biết tâm trước. Tâm sau để biết được thì nó không có si, đúng không? Vậy tâm sau là tâm gì? Đại thiện, một trong tám tâm này. Nó sẽ thấy tâm tham hồi này có ngã mạn hay có tà kiến. Còn tài thời điểm mà ta kiến hay ngàn mạng, hoặc đây ta kiến đây là ngàn mạng, thì có si, cho nên chúng ta không biết. Người nào mà nói biết là sai quy luật của Phật và sai luôn cả quy luật của tự nhiên, của Pháp. Pháp vận hành như thế, cái này Đức Phật chỉ phát hiện và nói cho chúng ta, chứ không phải Ngài bày ra quy luật này, mà đây là quy luật của tự nhiên. Nó mang tên là Chitta Niyama, quy luật của tâm. Tự nhiên nó như vậy, tự nhiên nó như vậy. Cao hơn mà cho rằng mình thấp hơn đều ngạo mạn nhé. Vậy làm thế nào được khiêm tốn mà lại không ngạo mạn? Mình trả lời họ câu thế nào để vừa được khiêm tốn mà không ngạo mạn? Nói đến, phát biểu đến, phát biểu cho một câu là vừa không bị ngạ mạn mà vẫn được tiếng là khiêm tốn. Chứ người ta nói, ồ anh giỏi nhỉ, vâng vâng đúng rồi tôi giỏi lắm. Thế thì không ra gì cả, đúng không? Hoặc là mình nói, ui, có gì đâu, chuyện thương thôi. Đấy, mình nói thế là càng ngà mà dày hơn nữa, quá, sâu dày. À, việc nói thế nào, thế làm sao để đảm bảo đúng 5 điều Bác Hồ dạy, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. À, mình trả lời cũng bình thường. À, ví dụ người ta tới nói cái ta khen mình thế, không có gì đâu anh ơi, thường thôi, à, không có gì đâu. Thế mình cũng đừng phủ định, vì phủ định á thì nó ra nó sai, mà khẳng định á thì quá đáng, à, không có gì đâu, thường thôi. Cũng nói câu đó nhưng cách nói biểu hiện là mình thấy thì đương nhiên là thế, mình làm được cái đó thì người ta khen, nhưng mà mình cũng thấy thường thôi, phải phấn đấu hơn nữa, chẳng hạn như vậy. Hả? Phấn đấu hơn nữa. Bằng người mà cho rằng mình cao hơn người, đó là ngạo mạn. Bằng người mà cho rằng mình thấp hơn người, đó là tự ti, cũng thuộc về ngạo, cũng thuộc về mạn. Đúng không? Thấp hơn mà cho rằng mình cao hơn, cái này thì tệ quá rồi, nhà tệ quá. Thấp hơn mà cho rằng mình bằng người, sáu cái này là không đúng sự thật, phải không? Mình đúng như thế mà mình cho mình là như thế thì cái này đúng sự thật. Đúng với sự thật có ba hàng: cao hơn, cho mình là cao hơn; bằng, mà cho mình là bằng; thấp hơn, mà cho mình là thấp hơn. À, ở bên Bắc Tông có cái câu gọi là đầu thường trước đầu, đến cái đầu mọc thêm cái đầu nữa. Mình cao hơn rồi mình còn cho rằng mình cao hơn nữa thì cái này là ngạ mạn, mạn nó lớn rồi. Bằng người, cho mình bằng người cũng ngạ mạn. À, tại sao mình bằng họ? Đúng rồi, tôi bằng anh. À, so sánh nó thấp hơn. Cho mình là thấp, càng hà mình tự ti hơn nữa. À, cho nên vẫn có so sánh ở đây. Như vậy trong chín hàng này, cái màn mà không đúng với sự thật thì dễ đoạn trừ, phải không? Bởi vì nguyên vipalasa, mình điên đảo vọng tưởng không thật. Cho nên chỉ có bậc Nhất Lai Sotapatti, tức là không phải Nhất Lai, chữ này là nhập lưu hả? À, sửa lại từ nhập lưu đạo. À, vì này sẽ đoạn trừ được đạo đầu tiên hả? Hoặc là mang đúng với sự thật được đoạn tận bởi Arahatta Magga A-la-hán đạo. Vậy sợ chưa? ngã mạn mà ba cái bằng nhau đấy á la hán mới đoạn được. Vậy mình thì chưa đoạn được, mình chỉ làm sao giảm thiểu thôi bằng cách đừng so sánh. Ra đường thấy người ta có xe hơi nhà lầu, mình đi xe máy, đừng so sánh. Mình đi xe SH, mình đừng có xe với người ta đi cái con Dream hay con 78 ha, đừng so sánh. Thấp hơn cao hơn gì mình đừng so sánh bất cứ ngày gì. Và mình đừng dạy con mình so sánh. Trời ơi, con học thua bàn, đúng không? Nó cuối năm nó là giỏi toàn diện, con nhà người ta. Tức là so sánh con mình với con người ta. Có màn trong tâm mình có khởi lên không? Có. Và mình dạy cái hư cho con mình, đúng không? Chị dạy con phải phấn đấu, hôm nay con phải giỏi hơn ngày mai, đúng không? Hay, tỉnh thức đấy. Có một người phát hiện hôm nay phải giỏi hơn ngày mai. Ở đây ai coi cái phim mà Thời Mới Giải Phóng, phim ông Tiên Thời Gian, ông ngồi phim của Hungary Bulgari, ông quay cái sợi giấy tơ thời gian để kẹt thời gian. Ông nói một câu rất là bất hủ, bất hủ mà cho đến giờ chưa sư vật thấy là nó triệt lý đến giờ chưa. Nó đã xảy ra như nó sẽ xảy ra, chứ không phải nó sẽ xảy ra như nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra như nó sẽ xảy ra. Bởi vì đối với chúng ta, không gian là ba chiều, và thời gian là từ trái qua phải, từ quá khứ đến vị lai. Nhưng ở cái thiệt thực hiện tiền đó, hôm qua rồi hôm kia sẽ nói, có thời gian không? Có không gian không? Nó Akaliko, nó vượt thời gian, vượt không gian. Thiệt thực hiện tại, hoặc nhiên tỏ tưởng. Lúc đó làm sao mà đếm được thời gian? Mà chúng ta loay hoay đếm thời gian thì làm sao đếm được điểm đó? Khi mà cái anh đại diện cho Việt Nam mà cầm cờ trên đỉnh Everest đó nè, năm 2012 mà chinh phục Everest, tại thời điểm anh cầm cờ anh đâu có bấm được thời gian. Sau đó anh mới nhìn thời gian, đúng không? Tại anh làm được một việc thôi. Cho nên khi chúng ta so sánh như thế, rồi so sánh trong việc dạy con dạy cái, có khi là hay, nhưng có khi làm cho nó hư. Cái này quý vị khéo léo, khéo léo. Nếu không khéo léo dạy con dạy cái rất khó. Cho nên người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đấy. Và những cái này là cái rất là thực trong đời sống thường. Trong đời sống thường ngày thì trong bộ Vi Phạm Ngã, bộ phân tích, bộ thứ nhì trong bài bộ Vi Diệu Pháp liệt kê những hình thức sinh khởi lòng kiêu mạn, như kiêu hành về sinh chủng. Sinh chủng là gì? Là người hay là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta kiêu hành mình làm người là hơn con vật. Kiêu hành về họ tộc. Ví dụ như ở trong Huế mà dòng họ Nguyễn Khoa là danh gia vọng tộc, đời nào làm quan làm tướng. Thời vua chúa thì có Nguyễn Khoa Chiêm, là cái ông này giỏi lắm và làm quan nội tán. Ông dẹp được giặc truông nhà Hồ. Tất nhiên là khi đó người Bắc vô Nam phải đi qua Quảng Bình bằng cái truông, tức là mình giống như một cái đèo mà nó khuất rồi ở trong nó có vắt hẹp, khó vượt. Và bọn cướp nó hay ra có ba tên cướp mà được dân đặt tên là cha hồ, chủ nhân, mẹ chân. Một người tên là hồ, người tên là nhân, người tên là chân. Là ba tên này người ta gọi là cha chủ với mẹ thôi. Nhảy xuống nó chém người, nó cướp của hồi xưa đi bộ. Thì cái chuông nhà hồ này đi qua như vậy. Thì ông Quang Nguyễn Khoa Chiêm là Quang nội tạng, cho nên có cái câu: thương em anh cũng muốn vô, tức là ngoài này đi vô Huế. Sợ chuông nhà hồ, sợ phá tam giang, phá tam giang ngày rày đã càng. Chuông nhà hồ nội tạng cẩm nghiêm. Ông này làm quan nội tạng, tên là Nguyễn Khoa Chiêm. Bây giờ thành phố Huế đặt tên không được, đường Nguyễn Khoa Chiêm, ông làm vua. Rồi dòng họ này còn có một ông cụ Nguyễn Khoa đi tu. Rồi thời đi theo cách mạng thì có Nguyễn Khoa Điềm, giờ về hưu ở Huế, không ai chơi. Rồi bên cách mạng cũng có nhiều vị tượng Nguyễn Khoa, và Nguyễn có tượng Nguyễn Khoa Nam nổi tiếng. Từ họ tập kiêu hãnh với sức mạnh, tôi cả đời không đau không ốm gì, vân vân, đều ngạn mạng sinh hết. Tôi có thể bốc vác một tà ba tà, vân vân, kiêu hãnh về tuổi trẻ, người trẻ ngon lành hơn người già, kiêu hãnh về đời sống, cuộc sống tôi sung túc, kiêu hãnh về lời lọc, có nhiều lời, kiêu hãnh về sự kính lễ mọi người tới lúc lễ tôi, kính cận tôi, kiêu hãnh về sự trọng vọng, kiêu hãnh về sự tôn vinh, về tùy tùng. Tùy tùng tức là người đi theo bầu đoàn đó hả, nhân viên. Kiêu hãnh về học vấn, mình nghĩ mình học có bằng cấp tiến sĩ, giáo sư, vân vân. Kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về biện tài, kiêu hãnh tuổi thọ, kiêu hãnh danh tiếng, giới hạnh. Đừng nghĩ rằng mình có giới rồi mình coi thường, dù là năm giới tôi giữ nghiêm, giữ nghiêm túc lắm. Đấy, vân vân, anh không ra gì. Thế là phải kiêu hãnh về thiền chứng nữa, đắc thiền cũng được khoe, bởi vì khoe là Đức Phật ghép vào tội, khoe pháp bậc cao nhân. Kiêu hãnh về thần thông, đời này thì cũng thấy thần thông, nhưng đời xưa thì họ cũng khoe. Kiêu hãnh về nghệ thuật, tức là những người làm công tác nghệ thuật, là ca sĩ, là nhạc sĩ, là họa sĩ, là sĩ các loại sĩ. Kiêu hãnh về nghề nghiệp, nghề, kiêu hãnh về tài năng, vân vân. Kiêu hãnh về trí tuệ, trên có một lần rồi bác, học vấn, trên là học vấn. Nói chung đó là những cái cỡ để cho, cái nguồn để chúng ta kiêu hãnh, thì ngã mạn sinh. Như vậy hằng ngày ngã mạn sinh nhiều lắm. Bao giờ mình thấy trong tâm mình khởi so sánh người với người, người ta với mình là còn ngạo mạn, còn không thì thôi. Cả màn tâm sở chỉ sinh với cả tâm tham căn không hợp với tà kiến, đó là tâm thứ ba, thứ tư hàng trên và thứ bảy, thứ tám hàng dưới. Tuy nhiên không phải lúc nào cả tâm tham căn này kết hợp với màn tâm sở, bởi vì màn tâm sở là tâm sở bất định, cho nên nhỏ chỉ sinh ra ở trong cả tâm tham. Khi có sự so sánh giữa ta và người sinh khởi mà thôi. Nếu không có so sánh thì cả cái tham căn tâm này chỉ là cả tâm tham bình thường, không liên quan đến tà kiến hay ngã mạn. Như vậy là bình thường chúng ta có tham, thấy cái này thích. Ủa, có liên quan người khác không? Ngã mạn có sinh không? Không có so sánh gì ở đây. Bây giờ cái cốc nước này với cái cốc này, Và chúng ta nói, chúng ta so cốc này ngon hơn cốc này dưới con mắt của ta, của mình. Tôi thích cốc này, tôi uống cốc này vì nó ngon hơn, cái này dở hơn. Có ngã mạn không? Có ngã mạn không? Ai nói không? Đưa tay lên. Ít quá. Ai nói có? Ai không nói gì? Ở đây cũng có sự so sánh giữa mình với người, tâm mình với tâm người. Còn đây hai đồ vật, nó có tâm không? Còn đây so sánh giữa tâm, vì ngã mạn nó sinh trong tâm, và mình so sánh giữa tâm mình và tâm người. Nhưng mà dù ly này là của sư ha, ly này của anh Bạch, sư sẽ nói ly nước của sư ngon hơn ly của anh Bạch. Có à, mình ngon hơn người. Đồ vật của mình, đây này tài sản đồ vật, cái này là tài sản đồ vật phải không? Vậy thì nó có à, mọi người hiểu chưa? Cho nên mình đừng có lo, ôi hôm nay ăn nhiều món, món này ngon ăn nhiều thì tham thì đúng, nhưng có ngã mạn. Món này dở không ăn, tham có nhưng ngã mạn không có. Nhưng mà bắt đầu món của tôi ngon hơn món của anh, có ngã mạn cụ thể đó làm nhé. Nếu không có sự so sánh thì cả tâm này là bình thường, tham bình thường. Tự so sánh giữa mình với người, của mình với của người. Còn nếu mà so sánh nó với nhau thì không có gì cả. Của ai cần biết, nhưng nó với nhau. Bây giờ mình có ai hỏi gì trong tâm ngàn hàng này nữa không? Hình như tối mai chúng ta học tối nữa thôi. Gần hết rồi. Sáng mai thì ai đến đây giao lưu muốn hỏi han gì trong bài ngoài bài nhá, thì chúng ta đến, sư sẽ đến sau 9 giờ, sau 9 giờ tí. Rồi trưa chúng ta khai tăng. Nếu không ai hỏi gì thì mai hỏi luôn.